Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1031, cơ hội trời cho, mượn thú giết người. Góc truyện audio.com, chương 1031, cơ hội trời cho, mượn thú giết người trăm năm mở ra một lần lôi nguyên bí cảnh bên trong. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đặc biệt là lần này, vẫn là sớm mở ra, lực lượng sấm sét so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Nơi này huyền thú tuy rằng trải qua nguyên tố lôi gột rửa. Đúng là lực lượng sấm sét dù sao cũng hơi miễn dịch cùng đồng hóa. Nhưng cùng lúc thực lực cũng càng mạnh hơn. Cùng cảnh giới huyền thú bên trong vùng rừng rậm những kia huyền thú liền không phải lôi nguyên bí cảnh huyền thú đối thủ. Mà nhân loại tu sĩ, ở cùng cảnh giới dưới, bởi thể chất nguyên nhân, lại càng không là nơi này huyền thú đối thủ. Sở Phong ở từ bỏ kế tục theo dõi Diệp Phàm sau khi cũng không có lui ra, mà là ở phụ cận tìm kiếm lên thiên tài địa bảo. Sở Phong muốn tìm đến lôi hỏa thảo, không chỉ có bởi vì lôi hỏa thảo hiếm thấy cùng hy hữu. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm giảm bớt Vương Thanh Sơn thương thế, đại đại ló mặt, điều này làm cho hắn phi thường không thoải mái. Hắn cũng muốn ở trước mặt mọi người đại đại lộ một lần mặt. Đồng thời có thể được tông môn khen thưởng cùng Vương Thanh Sơn coi trọng. Quả thực chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Có như vậy chỗ tốt, Sở Phong tự nhiên không chịu buông tha. Không thể không nói, Sở Phong vận khí không tệ. Hắn tìm tới một cây ánh chớp hạn liên. Ánh chớp hạn liên là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo dược, đã đạt đến 500 năm dược linh. Tuy rằng luận giá trị không cách nào cùng lôi hỏa thảo đánh đồng với nhau, nhưng cũng là giá trị liên thành, nhưng mà phúc họa tương y, coi như Sở Phong kích động vạn phần hướng về lấy ánh chớp hạn liên thời điểm. Bảo vệ ánh chớp hạn liên một con nửa bước thánh thai cảnh huyền thú xuất hiện. Một móng vuốt suýt chút nữa đem Sở Phong đập chết, đáng chết, Sở Phong chật vật tránh thoát nửa bước thánh thai cảnh huyền thú công kích. Đồng thời gặp phải lan đến, bị thương, phiền muộn mắng một tiếng, mà lo toan không lên lại đi hài ánh chớp hạn liên. Vội vàng đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Bay trên trời thoát thân mà đi, bảo dược tuy rằng quý giá, nhưng hắn cảm giác mình mệnh quý giá hơn ở nửa bước thánh thai cảnh huyền thú ngay dưới mắt cướp đi bảo dược. Quả thực chính là muốn chết. Nhân loại, ngươi chạy không thoát, con này nửa bước thánh thai cảnh huyền thú là chung quanh đây bá chủ. Há có thể khoan nhượng một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ đánh nó bảo vệ bảo dược chủ ý, lập tức liền đuổi theo. Sở Phong tốc độ tuy nhanh, nhưng trước đã bị thương, giờ khắc này toàn bằng nhấc theo một hơi mới không chậm lại. Hoảng không chọn lộ về phía Diệp Phàm vị trí bay tới. Một đường điên cuồng thoát thân. Sở Phong đánh bậy đánh bạ, đi tới Diệp Phàm cảm ngộ lôi đình bảo thuật vị trí cái kia chỗ vách đá phụ cận. Khoảng cách rất xa, Sở Phong liếc mắt liền thấy không nhúc nhích đứng ở vách núi phụ cận Diệp Phàm. Nguyên lai hắn là đến cảm ngộ lôi đình bảo thuật, vừa nhìn Diệp Phàm loại kia chạm tư. Sở Phong liền rõ ràng, Diệp Phàm đây là rơi vào cảm ngộ bên trong, mà Diệp Phàm thâm nhập lôi nguyên bí cảnh nơi sâu xa cảm ngộ. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là lựa chọn lôi đình bảo thuật loại này nghịch thiên bí thuật. Muốn thừa cơ hội này có thu hoạch, thực sự là cơ hội trời cho. Nghĩ tới đây, Sở Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về Diệp Phàm vị trí lao đi. Hắn quyết định mượn con này nửa bước thánh thai cảnh huyền thú giết chết Diệp Phàm. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, trong chớp mắt. Sở Phong liền đem con này nửa bước thánh thai cảnh huyền thú dẫn tới Diệp Phàm trước mặt. Con này huyền thú đuổi một đường, bản thân liền tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể nắm lấy Sở Phong xé nát ăn sống, giờ khắc này thấy một cái giống như Sở Phong nhân loại. Hắn cũng không nhận rõ đến tột cùng cái nào là cái nào. Trực tiếp thú chảo vừa nhấc, đánh về Diệp Phàm. Hả, chính đang cảm ngộ bên trong Diệp Phàm, đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, trong nháy mắt gián đoạn cảm ngộ, mở mắt ra, trong nháy mắt nhìn thấy trước mắt một con huyền thú giơ lên móng vuốt hướng mình đánh tới. hô, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm chân nguyên trong cơ thể phun trào. Hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Chân nguyên và khí huyết hoàn mỹ kết hợp với nhau. Hóa thành một đạo ánh quyền đánh về nửa bước thánh thai cảnh huyền thú. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phàm ra tay rồi. Cú đấm này, Diệp Phàm thuận thế mà ra. Không nghĩ tới, một tia nói lực lượng dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở quả đấm của hắn. Sau một khắc, Diệp Phàm cái kia lượn lờ nói lực lượng ánh quyền cùng huyền thú oanh tới được thú chảo tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, thanh chấn động trăm dặm, toàn bộ đại đất phảng phất đều đi theo chấn động một chút. Năng lượng phong ba bao phủ, khủng bố lực đạo trực tiếp đem Diệp Phàm chấn động đến mức bay ngược mà ra. Đầy đủ bay ra ngoài xa mấy chục trượng, trụy hướng về bên dưới vách núi phương vực sâu, thân thể nhất thời rạn nứt, máu tươi phun mạnh mà ra, thực lực cách biệt quá cách xa, Diệp Phàm mặc dù là dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là dựa vào Vương Thanh Sơn trưởng lão đưa cho mình cánh tay thuận mới đỡ con này huyền thú khủng bố một đòn. Khà khà, dám theo ta tranh, ta để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Còn muốn lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật, nằm mơ đi thôi, mắt thấy gian kế thực hiện được. Sở Phong trong bóng tối cười gằn không ngừng, đồng thời vì chính mình chiêu này mượn thú giết người mưu kế thành công mà âm thầm dương dương tự đắc. Ngay khi Sở Phong âm thầm đắc ý đồng thời, Diệp Phàm nhìn thấy cười gian Sở Phong, nhất thời rõ ràng tại sao chính mình khỏe mạnh ở cảm ngộ lôi đình bảo thuật tình huống dưới đột nhiên biết có huyền thú đến công kích chính mình. Huyền thú, là Sở Phong đưa tới. Trong giây lát này, Diệp Phàm đúng là Sở Phong sự thù hận đạt đến rồi. Nhận ra được Diệp Phàm ánh mắt, Sở Phong trên mặt cười gian không giảm, nhưng cũng biết rõ nếu như không nhanh chóng đào tẩu. Một khi con này huyền thú phục hồi tinh thần lại, hắn lại muốn chạy trốn liền không dễ dàng. Bạch, Sở Phong xoay tay một cái, lấy ra một viên màu đỏ thắm đan dược. Như là ăn đường đậu như thế trực tiếp ném vào trong miệng. Nhất thời thương thế trên người toàn bộ biến mất, cả người so với trước càng mạnh mẽ hơn. Đây là hắn bí tàng thánh dược, tuy rằng không thể nhanh chóng khôi phục tu vi, trị liệu thương thế, nhưng cũng có một cái nghịch thiên công hiệu. Vậy thì là trong khoảng thời gian ngắn có thể thôi phát ra tu sĩ tiềm lực. Áp chế lại thương thế. Để tu sĩ phát huy ra vượt xa người thường lực công kích cùng sức phòng ngự. Bất quá, loại đan dược này tác dụng phụ cũng vô cùng nghiêm trọng. Dùng sau khi, một khi dược hiệu biến mất, tu sĩ sẽ biến thành phàm nhân 7 ngày. Ở này 7 ngày bên trong, dùng quá loại đan dược này tu sĩ thậm chí ngay cả cái cường tráng một điểm người bình thường cũng không bằng. Dùng tay trói gà không chặt để hình dung lại thỏa đáng bất quá. Nếu như không phải đến không phải sử dụng loại đan dược này không thể mức độ. Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Có thể hiện tại rất rõ ràng. Hắn đã bị thương, lại không sử dụng, rất khó thoát qua con này huyền thú truy sát. Người chạy không rồi, ngay khi Sở Phong dùng đan dược trong nháy mắt, Diệp Phàm nén giận ra tay. Hướng về Sở Phong phát động công kích, ý niệm lực công kích. Tuy rằng giờ khắc này Diệp Phàm cả người không có nửa điểm khí lực, nhưng linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể triển khai ý niệm lực công kích. Trong giây lát đó, Diệp Phàm hai mắt đã biến thành màu vàng, hai đạo kim quang đột phá không gian hạn chế, lập tức đánh vào Sở Phong biển ý thức. Bạch, ngạc nhiên gặp phải Diệp Phàm ý niệm lực công kích, Sở Phong thần hồn run lên, tâm thần hoảng hốt, không thể không nói. Thân là huyền vũ phái năm vị trí đầu đệ tử nòng cốt. Sở Phong thực lực và ý chí võ đạo đều không yếu. Chống lại rồi Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Phàm thân thể hầu như vỡ vụn. Ý niệm lực công kích gặp ảnh hưởng. Bằng không Sở Phong muốn chống đối tinh thần của hắn công kích nói nghe thì dễ. Dù là như vậy, Diệp Phàm ý niệm lực công kích cũng đưa đến rất tốt hiệu quả. Để Sở Phong bỏ qua tốt nhất đào mạng cơ hội đợi Sở Phong lấy lại tinh thần thời điểm. Đầu kia mạnh mẽ huyền thú đã đuổi lại đây. Gào gừ, rít lên một tiếng, nửa bước thánh thai cảnh huyền thú thú chảo lần thứ hai đánh ra. chảo mang gào thét mà qua, một thoáng bắn trúng Sở Phong thân thể. Phốc, Sở Phong hộ thể chân nguyên trong nháy mắt phá nát. Hộ thân áo giáp xuất hiện vết rách, thân thể bị trọng thương, há mồm phun ra một búng máu, cả người bị chấn động đến mức bay lên, đầy đủ bay ra ngoài hơn 100 thước. Không thể không nói, Sở Phong phòng ngừa chu đáo ăn vào đan dược, kích phát rồi tiềm năng, để sức phòng ngự của hắn có gia tăng. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng cũng thần kỳ không có ngất đi, mà là mượn cơ hội này kế tục liều mạng chạy trốn. Lần này, hắn học ngoan, không lại ở giữa trời cao phi hành. Tuy rằng ở giữa trời cao phi hành sẽ không có cái gì chướng ngại vật ngăn cản. Tốc độ có thể càng mau một chút, nhưng bởi không trung không có bất kỳ ngăn cản, một chút liền có thể nhìn ra rất xa. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn phía sau đầu kia nửa bước thánh thai cảnh huyền thú. Cuối cùng vẫn là sẽ bị đuổi theo. Ngược lại, nếu như dưới đất rừng rậm nguyên thủy bên trong trốn, có những này cây già gốc cây ngăn cản tầm mắt, hắn cơ hội đào sinh liền phải lớn hơn nhiều. Dám theo ta cướp nữ nhân, ngươi cũng không tát phao niệu chiếu soi gương, nhìn chính mình có mệnh công việc sao? Tuy rằng bị thương nặng, nhưng Sở Phong trong lòng vô cùng sảng khoái, cười gằn không thôi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, lấy bị thương nặng để đánh đổi, mượn nửa bước thánh thai cảnh huyền thú tay diệt trừ Diệp Phàm, là đáng giá sau đó không có ai lại với hắn cướp đồng tiến thần rồi. Mang theo tâm tư như thế, Sở Phong tiềm lực bị kích phát đến cực hạn, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Một mặt khác, Diệp Phàm phát động tấn công bằng tinh thần sau khi thân thể hầu như vỡ vụn, ý thức hoảng hốt, nhưng hắn lên dây cót tinh thần, cắn chặt hàm răng, nhẫn nhịn loại kia kịch liệt thống khổ, trốn vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Thật lúc trước rèn thể thời điểm, Diệp Phàm đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt giống như đau nhức. Đúng là đau đớn đã có một chút miễn dịch lực, lúc này mới không trực tiếp ngất đi. Bất quá, cũng vẻn vẹn kiên trì đến tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian mà thôi. Vừa tiến vào giả lập không gian, Diệp Phàm căng thẳng thần kinh trong nháy mắt thanh tĩnh lại. Trực tiếp rơi vào hôn mê bên trong, mất đi trưởng khống Cửu Thiên Huyền Quan, hiện vật rơi tự do rơi vào vực sâu không đáy. ES, xin lỗi, chương mới chậm, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.